Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3538, chương 3560, các ngươi dám làm như thế sao? Ám hệ nhất mạch, tổ địa, một ngày này, ám thịnh lần nữa triệu tập mọi người, thương nghị đối phó Mạc Thanh Vân sự tình. Trong đoạn thời gian này, ám hệ nhất mạch các vị cường giả đều theo bế quan bên trong ra, cũng là bởi vì chờ đợi bọn hắn xuất quan, thương nghị đối phó Mạc Thanh Vân sự tình. Đối phó Mạc Thanh Vân sự tình mới hết kéo lại kéo nhiều ngày như vậy. Giờ phút này, tại ám thịnh bên người, ngồi ba vị khí tức các vị cường đại lão giả, mỗi một cái đều có thể cùng huyền thương tương đương. Bọn hắn liền là ám hệ nhất mạch ba vị người mạnh nhất. Ám Hy Hữu, ám Thiên Thừa cùng ám Nhạc Sơn. Ba vị, người nổi danh sớm có nghe thấy. Hôm nay rốt cục có thể thấy một lần. Huyền Thương đại tướng qua khen. Chúng ta đối với các ngươi thất đại tướng, cũng là nghe tiếng đã lâu. Sớm nghĩ kết giao một phen. Huyền Thương cùng ám Hy Hữu mấy người gặp nhau, chính là tương hỗ thổi phồng một phen. Mọi người đánh xong chào hỏi, bọn hắn liền không lại quanh co lòng vòng, trực tiếp bắt đầu thương nghị chính đề. Các vị, liên quan tới đối phó Mạc Thanh Vân sự tình, các người chuẩn bị xuất thủ xuất kích. Huyền Thương vô cùng trực tiếp, không cùng ám Hy Hữu ba người vòng vo, trực tiếp hỏi lấy bọn hắn dự định. Nghe được Huyền Thương tra hỏi, ám Hy Hữu ba người giao lưu một ánh mắt, ám Hy Hữu liền nói, gần đây chúng ta cùng hắc hệ nhất mạch mâu thuẫn trở nên gay gắt. Hắc hệ nhất mạch người một mực đề phòng chúng ta, nếu như chúng ta hiện thân, chắc chắn sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Bởi vậy chúng ta cảm thấy, chúng ta mấy người cuốn lấy hắc hệ nhất mạch đại la. Huyền Thương đại tướng lặng lẽ dẫn người tiến về chớ thức tộc địa. Chớ thức tộc địa bên kia thực lực bình thường, ta tin tưởng dùng Huyền Thương đại tướng thực lực, ứng đối hẳn không có vấn đề. Nghe được ám Hy Hữu lời như thế, Huyền Thương lộ ra châm trước biểu lộ, cân nhắc lấy trong đó lợi và hại cùng nguy hiểm, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Dùng bọn hắn thực lực của những người này, tiến đến đối phó hắc nhận đám người không khó. Tốt, quyết định như vậy đi. Huyền Thương hơi tưởng tượng, hắn tự tiếp nhận ám Hy Hữu đề nghị, hỏi, lúc nào xuất phát? Lập tức. Cùng Huyền Thương thương nghị xong, ám Hy Hữu cũng không dây dưa dài dòng, cho một cái rất quả quyết dứt khoát trả lời. Nghe được ám Hy Hữu câu trả lời này, Huyền Thương liền đứng người lên, đối bên người mấy người hạ lệnh, nói, xuất phát, Triều Trạch tộc địa. Tại hắc nhận mấy người cảm giác dưới, mấy đạo yếu ớt khí tức cường đại bỗng nhiên tiến vào cảm giác của bọn hắn bên trong. Không tốt, có cường giả lặng lẽ tới gần, chúng ta ra ngoài nghênh chiến. Hắc nhận bọn người phát giác được không thích hợp, bọn hắn không có nửa điểm chần chờ, chủ động xuất kích nghênh chiến. Rất nhanh, lặng lẽ tới gần Triều Trạch tộc địa người, tự nhau nhau bị bọn hắn tự bắt tới. Đại La, hắc khiếu dịch ổn định Đại La chi cảnh. Cái này sao có thể? Đoạn thời gian trước, hắn không phải là thần tôn hậu kỳ sao? Không riêng gì hắc khiếu dịch, còn có hắc khiếu minh, hắc rít gào dương cùng hắc nhận tu vi, toàn bộ có to lớn tăng lên, nhất định là Mạc Thanh Vân. Khẳng định là tiểu tử kia khiến cho quỷ. Chúng ta lần này lại chủ quan, lần này phiền toái, tình thế đối với chúng ta không tốt lắm. Cảm ứng được hắc nhận đám người tu vi, ám thịnh đám người thần sắc run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Hắc nhận đám người tu vi phổ biến tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, cái này ai có thể chịu nổi? Lùi đã tới đã không kịp, toàn lực một trận chiến đi. Nhìn thấy hắc nhận đám người tình huống, Huyền Thương sắc mặt âm trầm, quả quyết hướng hắc khiếu dịch đánh tới. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, hắn biết rõ Mạc Thanh Vân trưởng thành cực nhanh, nhanh đến để hắn cảm thấy tim đập nhanh tình trạng. Tỉ như tình huống dưới mắt, vẻn vẹn mấy cái thời gian, Mạc Thanh Vân liền để người bên cạnh tu vi, toàn bộ có mấy cái tiểu cảnh giới vượt qua. Hắn rất lo lắng, giống như lần này lui về, lại cho Mạc Thanh Vân một chút thời gian, có thể hay không làm ra động tĩnh lớn hơn. Bởi vậy, quản chi tình huống lần này không quá lạc quan, hoàn toàn ra khỏi dự tính của bọn hắn. Bọn hắn cũng không thể từ bỏ cơ hội này. Cổ ma tộc đại tướng tới rất tốt, đã sớm muốn hướng các ngươi lãnh giáo một chút. Đối mặt huyền thương đột kích, Hắc Khiếu Dịch không sợ chút nào, chủ động hướng phía hắn nghênh đón tiếp lấy. Tùy theo, hai người kịch chiến, chiến đến kinh thiên động địa, thiên địa biến sắc. Huyền thương cùng Hắc Khiếu Dịch chém giết thời điểm, Hắc Nhận mấy người cũng tương hỗ đứng chung một chỗ, lập tức chém giết đến long trời lở đất. Bất quá, bởi vì Hương Thanh Y cùng cô Lang Tà không có xuất quan, bởi vậy tại thần tôn cảnh nhân số bên trên, Hắc Nhận mấy người ở vào nghịch thế bên trong. Bọn hắn bên này có mấy người không tại, khẳng định vẫn còn bế quan bên trong. Đáp lấy những người kia không thèm để ý, nắm chắc thời gian cầm hạ hắc đao mấy người. Ám Thịnh bọn người vô cùng khôn khéo, nhìn thấy Hương Thanh Y cùng cô Lang Tà không tại, lập tức phân tích ra Hắc Nhận tình huống bên này. Nghe được Ám Thịnh lời như thế, ám hệ bên này các vị thần tôn cảnh cường giả nhao nhao như là ăn phải thuốc lắc, không muốn mạng cùng Hắc Nhận ba người chém giết. Bọn hắn rất rõ ràng, muốn đối phó Hắc Nhận bọn người, đây là một cái cơ hội khó được. Giống như Hương Thanh Y cùng cô Lang Tà xuất quan, hai người cũng tu vi tiến nhanh, vậy sẽ cường thế nghiền ép bọn hắn. Oanh thùng thùng, song phương đều tinh tường tình huống này, bởi vậy bọn hắn xuất thủ cũng không lưu lại dư lực, trong nháy mắt để tình hình chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Chỉ là Hắc Nhận ba người mặc dù nhân số không chiếm ưu thế, nhưng bọn hắn cảnh giới cao hơn Ám Thịnh bọn người, ngược lại là cùng bọn hắn chiến đấu không phân cao thấp. Gặp thật lâu không cách nào cầm hạ hắc đao ba người, Ám Thịnh không khỏi có một ít sốt ruột, nói: "Ám Lộ, ngươi đi Mạc thị tộc địa bắt Mạc thị tộc nhân, ta muốn xem thử xem, Mạc thị tộc nhân tại trong tay của chúng ta." Hắc Nhận bọn người còn không dám, không còn dám xuất thủ. Nghe được Ám Thịnh lời nói, Hắc Nhận sắc mặt lập tức trầm xuống, phẫn nộ quát: "Ám Thịnh, chớ thức tộc nhân rất nhiều đều là người bình thường, ngươi đường đường thần tôn cảnh cường giả, ra tay với bọn họ không khỏi quá mất thân phận. Còn có, ta cảnh cáo ngươi một câu, giống như ngươi đối Mạc thị tộc nhân động thủ, tốt nhất suy nghĩ một chút ám hệ nhất mạch tiểu bối, phải chăng có thể thừa nhận được Mạc Thanh Vân trả thù?" Nghe được Hắc Nhận lời nói, Ám Thịnh nhướng mày, biểu hiện ra một chút lo lắng cùng lo lắng. Hắc Nhận lời nói đến mức không giả, giống như đối phổ thông tộc nhân ra tay, song phương cũng sẽ không có ước thúc, tiếp xuống liền là diệt tộc chiến đấu. Ám Thịnh vùng vẫy một lát, hắn liền là cắn răng một cái, nói: "Ám Lộ, động thủ." Tại Ám Thịnh xem ra, lúc này là một cái cơ hội khó được, một khi bỏ lỡ liền không lại có. Giống như hắn cược thắng, hắn đem trưởng duyệt tuyệt đối quyền chủ động, hắn tiểu bối cũng sẽ không có nguy hiểm gì. "Rõ." Nghe được Ám Thịnh phân phó, Ám Lộ hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng hướng về phía Triều Trạch tộc địa. Nhìn thấy Ám Thịnh cử động, Hắc Nhận tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: "Ám Thịnh, ngươi đây là muốn làm hại Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc vạn kiếp bất phục, để ngươi ám hệ nhất mạch triệt để diệt tuyệt." Đối với Hắc Nhận quát lớn, Ám Thịnh không thèm để ý chút nào, nói: "Bây giờ Mạc Thanh Vân bọn người không hiện thân, chỉ sợ đang đứng ở bế quan thời điểm then chốt, một khi chờ bọn hắn xuất quan, muốn lại đối phó tựu khó khăn, loại cơ hội này ta há có thể bỏ qua. Còn nữa, giống như thuận lợi bắt giữ Mạc thị tộc nhân. Đến lúc đó Mạc Thanh Vân sợ ném chuột vỡ bình, còn không phải tùy ý chúng ta nắm. Oanh, giờ phút này, tại Ám Thịnh trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, một đạo điếc tai tiếng nổ lớn, theo chiều trạch tộc địa nội bộ truyền tới. Đón lấy, Ám Thịnh đã nhìn thấy Ám Lộ thân ảnh, như là lưu tinh bay ngược ra tới. Tại Ám Lộ bay ngược ra tới thời điểm, một cỗ thần tôn trung kỳ khí tức ba động, theo chiều trạch tộc địa nội bộ truyền tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, Ám Thịnh biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, kinh ngạc nói: "Ai ất quan, Ám Thịnh, các ngươi ám hệ nhất mạch xong, cảm ứng được tương lang tà khí tức ba động." Hắc nhận lộ ra khinh bỉ cười lạnh, nói ra một câu lạnh lùng nói: "Hắn biết rõ, tương lang tà xuất quan, cũng mang ý nghĩa Ám Thịnh dự định thất bại." Mà lấy Mạc Thanh Vân tính cách, giống như biết rõ chuyện này, tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù. Bạch, Hắc nhận vừa mới nói xong dưới, chỉ thấy một đạo tuổi trẻ thân ảnh, bỗng dưng ra chiều trạch tộc địa trên không. Thân ảnh này xuất hiện, liền hóa thành một đạo lưu quang, thẳng bước đập ầm ầm xuống mặt đất Ám Lộ. Tương lang tà, đi ám hệ nhất mạch tộc địa. Một tên cũng không để lại. Tại đạo thân ảnh kia trong lúc xuất thủ, một đạo lạnh lùng lời nói theo hắn trong miệng nói ra. Tương lang tà nhận được mệnh lệnh, hắn không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Quả là thế, nhìn xem thanh niên quả quyết cử động, Hắc nhận nhịn không được thở dài. Ám Thịnh nhìn thấy tương lang tà rời đi, tâm tình của hắn lập tức luống cuống. Lần này vì đối phó Mạc Thanh Vân, bọn hắn nhất mạch thần tôn cảnh cường giả toàn bộ điều động, chỉ có các vị chuẩn thần tôn tọa chấn, dùng tương lang tà thần tôn trung kỳ tu vi, một khi giết vào bọn hắn nhất mạch tổ địa, đây tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi, cho dù sẽ không bị giết đến chó gà không tha, cũng tuyệt đối là máu chảy thành sông, thương vong thảm trọng. Mạc Thanh Vân, ngươi dám, nghĩ đến cái hậu quả đáng sợ kia. Ám Thịnh mặt không huyết sắc, cắn răng nghiến lợi gầm lên. Đối với Ám Thịnh cảnh cáo cùng uy hiếp, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi cũng dám, ta có gì không dám? Nếu như ta tộc nhân gặp được nguy hiểm, ta có thể đem bọn hắn giấu đến tiểu thế giới, ngươi có thể chứ? Đối mặt Mạc Thanh Vân cái này tra hỏi, Ám Thịnh thống khoái co rụt lại, ý thức được một cái đáng sợ hậu quả. Bọn hắn phương pháp tu luyện cùng cổ chi tam tộc khác biệt, đều không có tu luyện ra tiểu thế giới, bởi vậy cũng vô pháp đem tộc nhân rời đi. Cứ như vậy, bọn hắn lọt vào Mạc Thanh Vân điên cuồng trả thù, thật đúng là không có biện pháp nào. Ám Thịnh nghĩ như vậy, trong lòng của hắn tự càng ngày càng sợ hãi, không dám tưởng tượng hậu quả như vậy. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phía dưới. Ám Thịnh không khỏi nhìn về phía Hắc nhận mấy người, nói: Hắc nhận, mặc dù mọi người không phải nhất mạch, nhưng đều là giữ lại ám Hắc Thiên Thánh môn tộc huyết mạch. Nếu là chúng ta nhất mạch bị diệt, sẽ để chúng ta nhất tộc thực lực đại tổn. Các ngươi muốn trơ mắt nhìn như vậy sao? Còn có, ngươi không được quên, các ngươi cũng không có tu luyện ra tiểu thế giới, không cách nào chuyển di các ngươi nhất mạch tộc nhân, giống như đem chúng ta ép, chúng ta cũng sẽ đối với các ngươi nhất mạch tiểu bối xuất thủ. Nghe Ám Thịnh cảnh cáo cùng uy hiếp, Hắc nhận không thèm để ý chút nào cười một tiếng, nói: Ám Thịnh, ta thế nhưng là đã sớm nhắc nhở qua ngươi, ngươi không nghe, cái này cũng có thể trách ta sao? Còn như đối với chúng ta nhất mạch tiểu bối xuất thủ, vậy phải xem ngươi có hay không cơ hội này. Chúng ta là không có tiểu thế giới, nhưng chúng ta có thể đem bọn tiểu bối chuyển rời đến Thanh Vân tiểu thế giới bên trong. Ngươi nói khí này người a, đương nhiên, các ngươi cũng có thể đem bọn tiểu bối chuyển rời đến cổ ma tộc cường giả trong tiểu thế giới. Nhưng là các ngươi dám làm như thế sao? Đối mặt Hắc Nhận Chí Mạng Tam Liên hỏi. Ám Thịnh tức đến xanh mét cả mặt mày, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắc Nhận nói đến không giả, bọn hắn không dám làm như thế. Giống như tiểu bối chuyển rời đến cổ ma tộc cường giả tiểu thế giới, bọn hắn tương đương đem tay cầm dao cho cổ ma tộc. Giờ phút này, tại Ám Thịnh cùng Hắc Nhận giữa lúc trò chuyện, Mạc Thanh Vân cường thế sập diệt ám lộ, hướng phía một vị thần tôn sơ kỳ cường giả đánh tới. Nói, mấy người các ngươi, vẫn là trước lo lắng thoáng cái chính mình. Hôm nay có thể hay không rời đi nơi này đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Ám Thịnh biểu lộ run lên, không tự chủ sinh ra một cỗ bất an. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?